Các bạn đang nghe vừa được truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 11 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện trên kênh và muốn kênh có thể tiếp tục duy trì, phát triển nội dung chất lượng hơn, bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách donate. Mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ, cũng là động lực rất lớn giúp kênh tiếp tục làm ra những video tốt hơn cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành và ủng hộ của các bạn. Thấy trên mặt Liêu Kinh Vũ lộ vẻ nghiêm trọng, Hàn Thiên Long trầm giọng nói: Phó viện trưởng Liêu, theo nghiên cứu và điều tra kỹ lưỡng của tôi, Hoàng Khôn Bằng trong toàn bộ câu lạc bộ Hoàng Gia số 3 chỉ nắm khoảng 2 phần cổ phần, nhiều nhất cũng không vượt qua 3 phần. Hơn nữa, Hoàng Khôn Bằng có quan hệ rất mật thiết với một số phó giám đốc của Sở Công an tỉnh, mà khoảng cách đường thẳng từ khu giải trí Hoàng Gia số 3 đến Sở Công an tỉnh chưa tới 3 km. Tôi không tin là Sở Công an tỉnh lại không biết. Khi Hàn Thiên Long nói tới đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ bắt đầu trở nên khó coi. Anh tin lời Hàn Thiên Long là thật. 3 km chẳng qua chỉ là quãng đường đi dạo bình thường. Hơn nữa Hoàng Gia số 3 được trang hoàng cực kỳ xa hoa, trước cửa xe sang tụ tập như mây, anh không tin người của Sở Công an tỉnh lại không biết. Nhưng vấn đề là nếu họ biết mà từ đầu đến cuối vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, mặc cho loại khu giải trí như vậy ngang nhiên tồn tại trong thành phố Thiên Đô, vậy điều đó rốt cuộc đại diện cho điều gì? Hơn nữa, Hàn Thiên Long vừa nói Hoàng Khôn Bằng chỉ nắm 2 phần cổ phần của Hoàng Gia Su Bà, vậy 7-8 phần còn lại rơi vào tay ai? Nghĩ đến đây, Liêu Kinh Vũ nhìn Hàn Thiên Long hỏi: Ông chủ Hàn, tôi thấy trong tài liệu của ông chỉ nhắc đến Hoàng Khôn Bằng nhưng không đề cập tới những cổ đông đứng sau khác. Vì sao vậy? Hàn Thiên Long cười khổ: Phó viện trưởng Liêu, thông tin về những cổ đông khác tôi cũng biết một ít, nhưng chứng cứ tôi nắm trong tay thì cực kỳ ít, thậm chí gần như không có. Phần lớn chỉ là phân tích và suy đoán của tôi, không có chứng cứ thì tôi không thể viết vào tài liệu được. Còn về Hoàng Khôn Bằng, vì chúng tôi giao thiệp nhiều nên tôi mới có chứng cứ về ông ta. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói: Vậy thế này, ông cứ nói cho tôi biết những gì ông biết. Theo ông, ngoài Hoàng Khôn Bằng ra, còn ai có khả năng là chiếc ô bảo kê lớn phía sau câu lạc bộ Hoàng Gia số 3? Hàn Thiên Long trầm ngâm một chút rồi nói: Theo tôi biết, con trai của thị trưởng Thiên Đô Hầu Ngọc Cường là Hầu Tiểu Bảo, cũng là một cổ đông lớn của Hoàng Gia số 3, ít nhất nắm 3 phần cổ phần. Mỗi năm chúng tôi đều chuyển khoảng 3 phần lợi nhuận vào tài khoản của một người phụ nữ của Hầu Tiểu Bảo. Ngoài ra mỗi tháng chúng tôi còn phải chi ít nhất hơn 1 triệu tệ để biếu các đội trưởng đội trị an và lãnh đạo của các phân cục công an xung quanh khu giải trí. Bên phía Sở Công an tỉnh cũng có phần hiếu kính. Liêu Kinh Vũ hỏi: Nói vậy thì rất có khả năng cha của Hầu Tiểu Bảo là Hồng Ngọc Cường cũng chính là một trong những ô bảo kê phía sau Hoàng Gia số 3. Hàn Thiên Long cười khổ: Tôi cũng chỉ là suy đoán thôi, dù sao với lợi nhuận khổng lồ của câu lạc bộ Hoàng Gia số 3 mỗi năm đều rõ ràng là một miếng thịt béo khổng lồ, ai mà không muốn cắn một miếng. Nhưng muốn ăn được miếng thịt béo này thì răng phải đủ cứng. Hầu Tiểu Bảo tuy là con của Hồng Ngọc Cường, nhưng nếu chỉ cầm cổ phần khống mà đã chiếm tới 3 phần thì những cổ đông khác có chịu không? Tại sao bao nhiêu năm nay thành phố Thiên Đô nhận được rất nhiều đơn tố cáo, thậm chí có người đi khiếu nại khắp nơi nhiều năm vẫn vô ích? Tôi không dám khẳng định Hồng Ngọc Cường là ô bảo vệ của Hoàng Gia số 3, nhưng tôi cho rằng ít nhất trong chuyện này ông ta khó mà thoát khỏi trách nhiệm. Nghe vậy, ánh mắt Liêu Kinh Vũ dần trở nên sắc bén. Theo hiểu biết của anh, một nơi nổi tiếng như Hoàng Gia số 3, Hồng Ngọc Cường không thể nào không biết. Dù sao, ông ta cũng là thị trưởng Thiên Đô. Nếu Hoàng Gia số 3 không xảy ra chuyện thì thôi, nhưng một khi xảy ra chuyện thì ông ta chắc chắn phải chịu trách nhiệm. Mà suốt bao nhiêu năm nơi này không xảy ra chuyện, e rằng cũng có công lao của ông ta. Quan trọng hơn, nếu Hồng Ngọc Cường không ra sức bảo vệ Hoàng Gia số 3 thì con trai ông ta Hầu Tiểu Bảo dựa vào đâu mà lấy được 3 phần cổ phần? Nhưng điều khiến Liêu Kinh Vũ càng chấn động hơn là nếu tính 3 phần cổ phần của Hầu Tiểu Bảo cộng với 2 phần của Hoàng Khôn Bằng thì vẫn còn 5 phần cổ phần ở bên ngoài. Vậy 5 phần đó là của ai? Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ đột nhiên cảm thấy như mình vừa chọc phải tổ ong vỏ vẽ. Ban đầu anh chỉ muốn thông qua vụ Hoàng Gia Số 3 để hạ bệ Hoàng Khôn Bằng, nhưng đến lúc này anh mới phát hiện Hoàng Khôn Bằng chẳng qua chỉ là một tấm lá chắn được các cổ đông của Hoàng Gia Số 3 đẩy ra phía trước. Chỉ một tấm lá chắn nó mạnh như vậy, vậy những kẻ phía sau sẽ đơn giản sao? Liêu Kinh Vũ bắt đầu thấy đau đầu. Nhưng do dự không phải tính cách của anh, một khi đã quyết định thông qua vụ Hoàng Gia Số 3 để đánh gục Hoàng Khôn Bằng, anh sẽ không dễ dàng thay đổi. Nghĩ vậy, anh nói với Hàn Thiên Long: "Ông chủ Hàn, hai ngày tới ông cứ ở lại đây, tôi sẽ để Tần Soái ở bên cạnh bảo vệ ông. Ăn uống sinh hoạt anh ấy sẽ sắp xếp. Tôi sẽ cố gắng đảm bảo không có người ngoài nào gặp được ông. Tôi đoán người của Hoàng Khôn Bằng muốn tìm ra ông ở đây cũng phải mất ít nhất 2 ngày. Hai ngày đó đủ để tôi bố trí bắt Hoàng Khôn Bằng." Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ chợt nhớ ra điều gì, liền nói: "À đúng rồi, ông có biết gì về quan hệ giữa Hoàng Khôn Bằng và Chu Tiểu Dũng, phó viện trưởng Viện Kiểm sát tỉnh không?" "Chu Tiểu Dũng trước đây từng là cục trưởng Cục chống tham nhũng phải không?" "Đúng." Hàn Thiên Long nhớ lại rồi nói: "Nếu là ông ta thì tôi biết một chút. Hoàng Khôn Bằng và Chu Tiểu Dũng là bạn rất thân, hai người thường xuyên đến Hoàng Gia Số 3 của chúng tôi bàn chuyện. Tất nhiên lúc họ đến đều rất bí mật, đi bằng lối đi riêng, người bình thường không nhìn thấy. Hơn nữa Chu Tiểu Dũng đến đây tiêu xài chưa bao giờ phải trả tiền." Nghe đến đây, trong lòng Liêu Kinh Vũ đã hiểu ra. Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Chu Tiểu Dũng luôn tìm cách gây cản trở trong vụ Hoàng Khôn Bằng. Hóa ra giữa họ còn có quan hệ như vậy. Đây đúng là kiểu quan hệ sắt đá. Rời khách sạn Tân Nguyên trở về cơ quan, nhìn những tài liệu Hàn Thiên Long cung cấp, gương mặt Liêu Kinh Vũ nhẹ nhõm hơn nhiều. Có những tài liệu này, anh tin rằng dù Hoàng Khôn Bằng có chối cãi thế nào cũng không thể thoát tội, vì chứng cứ đã đủ chứng minh ông ta là ô bảo kê cho toàn bộ Hoàng Gia Số 3. Dĩ nhiên Hoàng Khôn Bằng không trực tiếp nhận hối lộ từ dự án Hoàng Gia Số 3, bởi ông ta không cần, vì con trai ông ta đã nắm 3 phần cổ phần. Hơn nữa theo tài liệu của Hàn Thiên Long, trong số các phó cục trưởng công an thành phố Thiên Đô, ít nhất 3 người có liên quan đến vụ Hoàng Gia Số 3. Mỗi người mỗi năm đều nhận được hàng trăm nghìn tệ tiền bảo kê. Đọc đến đây, Liêu Kinh Vũ cảm thấy từng cơn phẫn nộ dâng lên. Hoàng Khôn Bằng vốn là một cán bộ rất có tiền đồ, năng lực nghiệp vụ của ông ta rất cao. Khi làm đội trưởng đội hình sự và phó cục trưởng, ông ta từng phá nhiều vụ án lớn. Nhờ chiến công hiển hách mà ông ta leo lên vị trí cục trưởng Cục Công an thành phố Thiên Đô. Nhưng đáng tiếc là từ khi con trai ông ta 17 tuổi bỏ học, bắt đầu kinh doanh, mọi thứ dần thay đổi. Hoàng Khôn Bằng bắt đầu dục sức giúp con trai phát triển sự nghiệp, cung cấp đủ loại lợi ích. Từ các gói thầu thiết bị điện tử của công an thành phố đến các công trình xây dựng do công an phụ trách. Đến khi Hoàng Gia Số 3 được thành lập, con trai ông ta cuối cùng chiếm 3 phần cổ phần khống. Từ đó Hoàng Khôn Bằng hoàn toàn biến chất, từng bước bước lên con đường ô bảo kê. Nhìn tài liệu về Hoàng Khôn Bằng, Liêu Kinh Vũ không khỏi cười khổ. Một cán bộ vốn có thể trở thành người tốt cho đất nước và người dân, cuối cùng lại bị chính con trai mình kéo xuống hồ. Đêm hôm đó, khi rất nhiều người đã ngủ say, Liêu Kinh Vũ vẫn chưa nghỉ. Anh lặng lẽ đến nơi ở của Quách Thiết Văn, phó cục trưởng Cục Công an thành phố Thiên Đô, đang bị giám sát cư trú và bí mật gặp ông ta. Thấy Liêu Kinh Vũ, sắc mặt Quách Thiết Văn rất khó coi. "Phó viện trưởng Liêu, anh tìm tôi có chuyện gì?" Liêu Kinh Vũ không nói nhiều, trực tiếp ném tài liệu của Hàn Thiên Long trước mặt ông ta. "Xem đi, đây là tài liệu Hàn Thiên Long cung cấp." Sau khi đọc xong, trên mặt Quách Thiết Văn lộ vẻ kinh hãi và không thể tin nổi, giọng run run. "Chuyện này sao có thể? Hàn Thiên Long trước giờ được Hoàng Cục trưởng rất tin tưởng, sau lúc này lại khai ra Hoàng Cục trưởng." Liêu Kinh Vũ cười lạnh. "Nếu nhà anh bị mở van ga rồi châm lửa đốt, sau khi chạy thoát ra ngoài lại suýt bị xe tông chết, rồi khi anh định lái xe bỏ chạy thì phát hiện xe của mình đột nhiên nổ tung, nếu những chuyện đó xảy ra với anh có nghĩ rằng mình sẽ đưa ra lựa chọn giống Hàn Thiên Long không? Bây giờ Hoàng Khôn Bằng đã bị dồn lên chân tường, ông ta đang điên cuồng xóa bỏ tất cả những người và chứng cứ có thể uy hiếp mình. Còn khi nào đến lượt anh tôi không biết, nhưng điều tôi có thể đảm bảo là tôi sẽ cố hết sức bảo vệ sự an toàn của anh." Quách Thiệt Văn rơi vào im lặng. Ông ta biết đã đến lúc phải đưa ra lựa chọn cuối cùng. Rốt cuộc có nên khai ra Hoàng Khôn Bằng hay không? Hoàng Khôn Bằng có ra tay với mình không? Và Liêu Kinh Vũ thực sự có thể bảo vệ mình hay không? Quách Thiệt Văn im lặng. Liêu Kinh Vũ vẫn ung dung ngồi đó, lặng lẽ chờ đợi. Anh không hề vội, anh tin rằng Quách Thiết Văn sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất. Một lúc lâu sau, Quách Thiết Văn đột nhiên ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đầy vẻ quyết tuyệt. Phó viện trưởng Liêu, tôi nói hết, chỉ mong anh cho tôi một cơ hội được khoan hồng. Đối mặt với đe dọa sinh tử, đối mặt với cơ hội được xử nhẹ và đối mặt với Liêu Kinh Vũ, bậc cao thủ đấu tâm lý với khí thế mạnh mẽ, cuối cùng Quách Thiết Văn vẫn lựa chọn khuất phục. Con người khi đứng trước ranh giới sống chết, điều đầu tiên nghĩ đến luôn là lợi ích của chính mình. Đó là cách Liêu Kinh Vũ nhìn nhận bản chất con người. Ngay sau đó, Quách Thiết Văn được Liêu Kinh Vũ đưa về cục chống tham nhũng của Viện Kiểm sát, và trong phòng thẩm vấn đã khai hết toàn bộ những gì mình biết. Khi Vương Kiện, trưởng phòng điều tra của cục chống tham nhũng, trực tiếp nghe xong lời khai chi tiết của Quách Thiết Văn, ông ta sững sờ tại chỗ. Ông ta biết Hoàng Khôn Bằng rất tham lam, nhưng không ngờ tham lam đến mức như vậy, càng không ngờ Hoàng Khôn Bằng cẩn thận đến mức đáng sợ. Trong lúc Vương Kiện đang trực tiếp thẩm vấn Quách Thiết Văn, Liêu Kinh Vũ cũng không rảnh rỗi, anh lại ra ngoài bí mật gặp ông trùm bất động sản Quách Địch. Lần gặp này là Quách Địch chủ động yêu cầu. Sau khi Tần Soái nói chuyện riêng với Quách Địch, tuy Quách Địch không tiết lộ nhiều thông tin mình nắm giữ, nhưng lại nảy sinh hứng thú lớn đối với Liêu Kinh Vũ. Vì vậy sau khi tách khỏi Tần Soái, ông ta lập tức dùng mọi mối quan hệ và nguồn lực của mình để điều tra lý lịch Liêu Kinh Vũ. Kết quả điều tra khiến ông vô cùng kinh ngạc, đặc biệt khi nghe những người bạn ở tỉnh Thiên Nhai đánh giá về Liêu Kinh Vũ, Quách Địch cuối cùng quyết định hợp tác với anh. Trong mắt Quách Địch, một quan chức, vì để dự án càng được sâu, Thiên Nhai có thể triển khai suôn sẻ, thậm chí sẵn sàng hy sinh bản thân để lật đổ những kẻ cản trở, thì làm sao không phải là một quan tốt, làm sao không phải là một người chính trực. Trong một quán trà bình thường ở thành phố Thiên Đô, Liêu Kinh Vũ gặp vị đại gia bất động sản trong truyền thuyết này. Nhìn bề ngoài, Quách Địch chỉ khoảng 26-27 tuổi, vẻ mặt bình tĩnh ung dung, trên tay cầm một chiếc túi sách phồng lên vì tài liệu. Sau khi hai bên ngồi xuống, Quách Địch cười nhìn Liêu Kinh Vũ. Phó viện trưởng Liêu, đại danh của anh tôi đã nghe như sớm bên tai từ lâu, không biết hiện giờ các anh điều tra vụ Hoàng Khôn Bằng đến đâu rồi? Liêu Kinh Vũ bình thản đáp. Xin lỗi, không thể tiết lộ. Quách Địch thoáng sững người. Phải biết, lần gặp này Liêu Kinh Vũ, anh đã nói rất rõ mình có tài liệu quan trọng về Hoàng Khôn Bằng muốn giao cho cục chống tham nhũng. Theo lẽ thường, trong thời điểm then chốt như vậy, khi gặp một người nắm giữ tài liệu quan trọng, Liêu Kinh Vũ đáng lẽ phải rất khách khí mới đúng. Thế nhưng Liêu Kinh Vũ lại lạnh nhạt đến vậy, sắc mặt Quách Địch hơi trầm xuống. Thế nào, phó viện trưởng Liêu không tin tôi sao? Liêu Kinh Vũ điềm nhiên nói. Theo quy định làm việc của cục chống tham nhũng, trước khi tiến hành điều tra bất kỳ nghi phạm nào, tất cả thông tin đều phải giữ bí mật tuyệt đối. Anh nghĩ với tư cách là cục trưởng cục chống tham nhũng, tôi có thể tiết lộ thông tin cho anh sao? Anh là người của cục chống tham nhũng à? Quách Địch có chút bất mãn. Phó viện trưởng Liêu, tôi không phải người ngoài, tôi là kẻ thù của Hoàng Côn Bằng, tôi đến cung cấp tài liệu cho các anh, chẳng lẽ tôi không nên biết chút thông tin sao? Liêu Kinh Vũ vẫn bình tĩnh. Ông chủ Quách, ông nên biết ngành bất động sản có quy tắc của ngành bất động sản, còn cục chống tham nhũng cũng có quy tắc của chúng tôi. Ông nghĩ đối mặt với một người tuân thủ quy tắc thì tốt hơn, hay đối mặt với một người không tuân thủ quy tắc thì tốt hơn? Anh thử nghĩ xem, tại sao trước đây anh lại thất bại ở tỉnh Thiên Đô? Nghe vậy, Quách Địch lập tức trợn mắt. Một lúc sau, anh ta cười khổ. Phó viện trưởng Liêu, là tôi đánh giá mình quá cao. Anh nói đúng, lý do tôi thất bại ở Thiên Đô chính là vì tôi gặp phải những kẻ không tuân thủ quy tắc. Tôi hiểu rồi. Nói xong, Quách Địch mở túi sách, lấy ra một xấp tài liệu dày đưa cho Liêu Kinh Vũ. Phó viện trưởng Liêu, đây là toàn bộ tài liệu về mảnh đất tôi đầu tư ở Thiên Đô trước đây. Sau 2 năm điều tra, tôi đã thu thập được chứng cứ rất xác thực. Dự án của tôi bị con trai Hoàng Khôn Bằng, Hoàng Chí Thành thao túng từ phía sau, câu kết với xã hội đen cùng một số người của cục quản lý nhà đất và cục xây dựng, cuối cùng dùng thủ đoạn chiếm đoạt mảnh đất của tôi. Tôi thiệt hại mấy chục triệu tệ, mà chiếc ô bảo kê thực sự phía sau chính là Hoàng Khôn Bằng. Ông ta từng gọi điện cho cục trưởng cục xây dựng và cục trưởng cục nhà đất, ra chỉ thị yêu cầu họ phối hợp hành động với Hoàng Chí Thành. Liêu Kinh Vũ nhận tài liệu, xem kỹ một lượt rồi khẽ gật đầu. Quách Địch quả thật là một người rất đặc biệt. Chỉ vì một dự án lỗ mấy chục triệu, anh ta lại có thể kiên trì 2 năm âm thầm thu thập tài liệu về Hoàng Khôn Bằng, quyết tâm lật đổ đối phương. Liêu Kinh Vũ biết với thực lực của Quách Địch, thiệt hại mấy chục triệu không đến mức tổn thương nặng nề, nhưng anh ta vẫn mỗi năm dành thời gian đến Thiên Đô điều tra, cuối cùng thu thập được gần như một bộ chứng cứ hoàn chỉnh. Sự kiên trì, nghị lực và năng lực này thực sự không tầm thường. Nghĩ vậy, Liêu Kinh Vũ cười hỏi: "Ông chủ Quách, nếu lật đổ được Hoàng Khuôn Bằng rồi, anh có dự định gì?" Quách Địch cười đáp: "Sau khi lật đổ ông ta, tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến vào thị trường bất động sản Thiên Đô. Tôi cho rằng thị trường ở đây rất có tiềm năng. Tôi luôn tin rằng ngã ở đâu thì phải đứng ở đó. Sở dĩ tôi kiên trì đối phó với Hoàng Khuôn Bằng là vì muốn chứng minh lại tầm nhìn và thực lực của mình tại Thiên Đô. Tôi tin chỉ cần có một môi trường công bằng, tôi nhất định sẽ phát triển." Liêu Kinh Vũ gật đầu cười, không nói thêm gì, nhưng trong lòng đã ghi nhớ sâu sắc con người Quách Địch này. Sau này, Quách Địch quả thật đã đạt được thành tựu rất lớn tại Thiên Đô, trở thành đại gia bất động sản nổi tiếng khắp Trung Quốc. Tất nhiên, đó là chuyện sau này, tạm thời chưa nhắc đến. Sau khi nhận được tài liệu của Quách Địch, ánh mắt Liêu Kinh Vũ lóe lên một tia hưng phấn. Anh biết rằng vụ án Hoàng Khuôn Bằng sắp được bước vào giai đoạn quyết định. Hai ngày tiếp theo, cuộc chống tham nhũng tỉnh Thiên Đô vẫn yên ả như thường. Mọi người làm việc theo đúng quy trình, việc điều tra Hoàng Khuôn Bằng cũng tiến hành từng bước như bình thường. Trong hai ngày này, Hoàng Khuôn Bằng tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng lo lắng. Bởi vì Hàn Thiên Long đã trốn thoát ngay dưới mí mắt ông ta, được người khác cứu đi. Vì vậy, một cuộc truy lùng quy mô lớn đối với Hàn Thiên Long đã được phát động. Tất nhiên Hoàng Khuôn Bằng lấy danh nghĩa truy bắt tội phạm bỏ trốn khác, gần như tất cả khách sạn và nhà nghỉ đều bị kiểm tra. Chỉ cần Hàn Thiên Long chưa bị tìm thấy, ông ta không thể ngủ yên. Bởi vì người lo lắng về Hàn Thiên Long không chỉ mình ông ta. Chỉ trong 2 ngày, ông ta đã nhận ít nhất 3 cuộc điện thoại thúc giục, mà mỗi người gọi đến đều là người ông ta không thể đắc tội. Ông ta chỉ có thể liên tục cam kết chắc chắn sẽ giải quyết. Thế nhưng Hàn Thiên Long dường như biến mất khỏi thế gian, không để lại chút dấu vết nào. Cuối cùng sau nhiều lần đà soát, cấp dưới đã khoanh vùng khu vực quanh khách sạn Tân Nguyên. Họ ước tính không quá một ngày nữa sẽ tìm được Hàn Thiên Long. Khi nhận được tin này, Hoàng Khôn Bằng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta còn đa chỉ thị ngoài lòng trong chặt. Bên ngoài không điều tra dày đặc khu vực quanh khách sạn Tân Nguyên, nhưng sau khi điều tra bình thường sẽ bí mật bố trí cảnh sát thường phục kiểm soát các tuyến đường giao thông gần đó, cố ý tạo cơ hội cho Hàn Thiên Long tưởng đang có thể trốn thoát để dùng kế dẫn đánh ra khỏi hang. 8:30 sáng ngày thứ ba, Hoàng Khôn Bằng đang chủ trì cuộc họp tại Cục Công an thành phố. Chủ đề cuộc họp là triển khai tinh thần quản lý đất nước theo pháp luật trong hệ thống công an và làm thế nào để cảnh sát chấp pháp đúng pháp luật. Ngồi trên bục chủ trì, Hoàng Khôn Bằng thao thao bất tuyệt nói những lời sao động, nghiêm khắc phê bình một số hành vi không chuẩn mực của cán bộ trong cục. Những người phía dưới liên tục gật đầu vâng dạ, đặc biệt là các trưởng phòng, trưởng khoa bị nêu tên, càng đa sức cam kết sẽ chỉnh đốn. Đúng lúc đó, cửa phòng họp đột nhiên bị đẩy ra. Vương Kiện, trưởng phòng điều tra của Cục Chống tham nhũng, dẫn theo 3 cảnh sát tư pháp bước vào. Thấy Vương Kiện xuất hiện, sắc mặt mọi người trong phòng lập tức trở nên nặng nề. Hoàng Khôn Bằng lạnh lùng nhìn anh. Vương Kiện, anh đến đây làm gì? Không thấy chúng tôi đang họp sao? Vương Kiện bình thản đáp. Hoàng Khôn Bằng, chúng tôi đến tìm ông. Nghe cách xưng hô này, sắc mặt Hoàng Khôn Bằng lập tức tối sầm. Dù sao ông ta cũng là cục trưởng Cục Công an thành phố Thiên Đô, cấp phó tỉnh, còn Vương Kiện chỉ là cấp phòng. Dù không gọi Hoàng cục trưởng, ít nhất cũng phải gọi đồng chí Hoàng Khôn Bằng, nhưng Vương Kiện lại gọi thẳng tên, rõ ràng là không còn coi ông ta là lãnh đạo. Các anh ra ngoài đi, có việc gì đợi họp xong rồi nói. Hoàng Khôn Bằng chỉ tay ra cửa quát lớn. Vương Kiện lắc đầu. Xin lỗi, nếu phải ra ngoài thì ông phải đi cùng chúng tôi. Chúng tôi đến đưa ông về cục chống tham nhũng. Hoàng Khôn Bằng cười lạnh. Thế nào, lại muốn thẩm vấn tôi à? Lần trước các anh thẩm vấn tôi còn gì? Các anh thấy việc hết lần này đến lần khác bôi nhọ tôi bằng kiểu thẩm vấn này có ý nghĩa không? Nếu các anh cứ làm vậy, tôi sẽ khiếu nại lên cấp trên. Vương Kiện cũng lạnh lùng đáp. Đồng chí Hoàng Khôn Bằng, lần này ông đoán sai rồi. Lần này chúng tôi không phải đến thẩm vấn. Nói đến đây, ông lấy ra một tờ lệnh. Chúng tôi theo chỉ thị của cục trưởng Liêu đến bắt giữ ông. Nói xong, Vương Kiện trực tiếp xuất trình lệnh bắt. Đến nước này, trông cậy vào người khác gần như đã không còn khả năng. phía cục chống tham nhũng đã quyết định ra tay với mình, vậy thì chắc chắn họ đã nắm trong tay đầy đủ chứng cứ. Nhưng làm sao để tự cứu mình? Khai thêm nhiều chuyện hơn, nộp thêm tài liệu, tố cáo những tham quan cấp cao hơn mình. Điều đó chẳng khác nào tự tìm cái chết, thậm chí còn chết nhanh hơn. Nhưng nếu không làm vậy thì mình còn cách nào để tự cứu? Nghĩ đến đây, Hoàng Khôn Bằng thầm thở dài. Cuối cùng ông ta vẫn đánh giá thấp đối thủ Liêu Kinh Vũ. Ông ta luôn cố chấp cho rằng Liêu Kinh Vũ là người ngoài, còn thành phố Thiên Đô là địa bàn của mình. Hơn nữa ông ta còn là tâm phúc của thị trưởng Hồng Ngọc Cường, nên Liêu Kinh Vũ không thể làm gì được mình. Nhưng ông ta đã tính đủ đường, lại không ngờ Liêu Kinh Vũ gan lớn đến vậy, hoàn toàn không coi hầu thị trưởng ra gì. Bộ não Hoàng Khôn Bằng nhanh chóng xoay chuyển một lúc, cuối cùng quyết định: nếu tạm thời không thể tự cứu thì chỉ còn cách kéo dài thời gian. Chỉ cần kéo dài một chút, tìm cách truyền tin ra ngoài, khi hầu thị trưởng biết chuyện chắc chắn sẽ tìm cách cứu mình. Nghĩ vậy, Hoàng Khôn Bằng bình thản nói: đồng chí Vương Kiện, các anh bắt tôi cũng được, nhưng xin các anh chờ một chút, tôi cần chủ trì xong cuộc họp hôm nay. Với tư cách là cục trưởng cục công an thành phố Thiên Đô, dù các anh xử lý tôi thế nào, nhìn nhận tôi ra sao, tôi không phải đứng nốt ca trực cuối cùng của mình. Trong lúc nói, Hoàng Khôn Bằng liếc mắt ra hiệu cho thư ký, miệng lặng lẽ mấp máy khẩu hình chữ hầu, ám chỉ gửi tin cầu cứu hầu thị trưởng. Thư ký lập tức hiểu ý, nhanh chóng lấy điện thoại gửi tin nhắn ra ngoài. Vương Kiện lạnh lùng nói: Hoàng Khôn Bằng, ông nghĩ từ bây giờ thân phận của ông là gì? Kể từ lúc chúng tôi xuất trình lệnh bắt, về nguyên tắc ông đã không còn là cục trưởng cục công an thành phố nữa. Tất nhiên trên lý thuyết, trước khi có thông báo miễn chức chính thức, ông vẫn còn danh xưng đó. Nhưng ông nghĩ với thân phận một nghi phạm, ông còn tư cách tiếp tục chủ trì công việc của cục công an sao? Nói tới đây, Vương Kiện lại cười: à, tôi nhắc ông thêm một câu, nếu ông định lợi dụng cơ hội này để kéo dài thời gian để tìm cứu viện thì ông có thể bỏ ý định đó đi. Bởi vì khi chúng tôi tới đây, chúng tôi đã mang theo một thiết bị gây nhiễu tín hiệu cỡ nhỏ. Trong phạm vi 15 mét quanh phòng họp, toàn bộ đều là vùng mù tín hiệu, không có bất kỳ tín hiệu nào có thể thoát ra ngoài. Vì vậy nếu trong phòng này có ai định dùng điện thoại hay thiết bị liên lạc để truyền tin ra ngoài, tôi khuyên các anh đừng thử, vô ích thôi. À còn nữa, trong lúc đội của chúng tôi tới bắt ông, một đội khác đã đến nhà ông tiến hành khám xét rồi. Hoàng Khôn Bằng, tôi khuyên ông đừng vùng vẫy vô ích nữa. Hãy theo chúng tôi đi, khai báo sớm vấn đề của mình, tranh thủ khoan hồng. Đó mới là con đường duy nhất của ông. Lúc này trên mặt Vương Kiện vẫn điềm tĩnh, như thể mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của ông. Nghe vậy, Hoàng Khôn Bằng biết mọi sắp xếp vừa rồi đều vô ích. Ánh mắt ông ta nhìn Vương Kiện đầy oán hận và phẫn nộ. Tên này ra tay quá tuyệt, không cho mình một chút cơ hội nào. Lúc này, hai cảnh sát tư pháp đã đứng phía sau Hoàng Khôn Bằng, lạnh lùng nói: Hoàng Khôn Bằng, mời ông đi theo chúng tôi một chuyến. Vừa nói, họ giơ ra chiếc còng tay sáng loáng. Hoàng Khôn Bằng thấy vậy, thở dài đứng dậy. Được rồi, tôi đi với các anh, nhưng khỏi cần đeo còng, cho tôi giữ lại chút thể diện. Hai cảnh sát nhìn về phía Vương Kiện. Vương Kiện khẽ gật đầu. Hai người lập tức đứng ngay bên kẹp Hoàng Khôn Bằng. Phòng ông ta chạy trốn, rồi cùng đi ra ngoài. Một người cảnh sát đi phía sau, Vương Kiện đi đầu. Hoàng Khôn Bằng bị bốn người kẹp chặt ở giữa. Khi Hoàng Khôn Bằng bị cục chống tham nhũng đưa đi, toàn bộ cục công an thành phố lập tức hỗn loạn. Cuộc họp đang diễn ra bỗng nhiên vỡ tung. Đúng lúc đó, Mạnh Hoan đột nhiên đứng lên, đập mạnh xuống bàn lớn tiếng: được rồi, tất cả đừng ồn ào nữa. Cục trưởng Hoàng tuy đã bị cục chống tham nhũng đưa đi, nhưng công việc của chúng ta vẫn phải tiếp tục. Bây giờ tiếp tục họp. Là phó cục trưởng thường trực, trước đó Hoàng Khôn Bằng rất tin tưởng Mạnh Hoan. Tuy Mạnh Hoan đến cục chưa lâu, nhưng nhờ phá được hai vụ án lớn rất đẹp, lại không tranh công, nên đã xây dựng được uy tín khá lớn trong cục. Vì vậy lúc này, dù là người thuộc phe Hoàng Khôn Bằng hay không thuộc phe, mọi người đều khá nể phục Mạnh Hoan. Do đó, dưới sự chủ trì của Mạnh Hoan, cuộc họp tiếp tục diễn ra. Cùng lúc đó, tại doanh trại một đơn vị quân đội đóng ở ngoại ô Thiên Đô, hơn 300 cảnh sát từ các huyện cộng với hơn 300 cảnh sát từ các quận, tổng cộng hơn 600 người đang tập trung tại đây để tham dự Đại hội Thể thao Cảnh sát lần thứ nhất của thành phố Thiên Đô. Đại hội thể thao này do Mạnh Hoan đề xuất, được Hoàng Khôn Bằng phê chuẩn và Mạnh Hoan trực tiếp tổ chức. Tất nhiên Mạnh Hoan chỉ là người đứng tên, còn người thực sự lo công việc là hai tâm phúc mới được ông thu nạp: Trần Vĩnh Tình, phó đội trưởng đội hình sự, Hồ Hỷ Quân, phó chủ nhiệm văn phòng. Sau một thời gian quan sát, Mạnh Hoa nhận thấy hai người này vừa chính trực vừa có năng lực, quan trọng nhất là thực sự chịu làm việc. Đặc biệt, Trần Vĩnh Tinh đã làm cảnh sát hình sự 16 năm, nhưng đến giờ mới chỉ lên cấp phó khoa, khiến Mạnh Hoa rất bất bình. Bởi theo đánh giá của anh, Trần Vĩnh Tinh tốt nghiệp học viện cảnh sát, học lực cao, có 16 năm kinh nghiệm hình sự thì đáng lẽ ít nhất phải là đội trưởng đội hình sự. Trong suốt thời gian làm việc, Trần Vĩnh Tinh phá nhiều vụ án, nhưng công lao đều bị các đội trưởng trước đó lấy hết. Còn Hồ Hỷ Quân cũng có hoàn cảnh tương tự. Thấy cách làm việc của Mạnh Hoan, hai người đều có cảm giác đồng bệnh tương liên. Cộng thêm việc gần đây họ cùng Mạnh Hoan phá án liên tục, nên rất khâm phục năng lực của anh. Ba người thường tối đến tụ tập uống chút rượu, quan hệ ngày càng thân thiết. Đại hội thể thao lần này đã được chuẩn bị từ lâu, để tiện cho lãnh đạo duyệt đội hình. Ngay từ đầu, Mạnh Hoan đã yêu cầu tất cả cảnh sát mang theo súng ngắn cá nhân khi tham gia lễ duyệt đội. Vì là kỳ đại hội đầu tiên là do Mạnh Hoan tổ chức, thành tích của đại hội liên quan trực tiếp tới phân bổ kinh phí và chỉ tiêu nhân sự của các huyện, quận sau này. Vì vậy các địa phương đều cử lực lượng tinh nhuệ, còn mang theo đội cổ vũ, tổng số người tham gia hơn 800 người. Thời gian lúc này gần 9 giờ sáng, trên sân vận động, toàn bộ vận động viên và cổ động viên đã xếp hàng ngay ngắn, chuẩn bị chờ lãnh đạo duyệt đội hình. Các đội cảnh sát của từng huyện, từng quận xếp thẳng tắp, bởi vì lãnh đạo đến xem, ai cũng muốn đội của mình nổi bật. Đúng lúc đó, điện thoại của Mạnh Hoan trong phòng họp đột nhiên reo lên. Anh lấy đà xem, Trần Vĩnh Tinh gọi. Trần Vĩnh Tinh báo: "Cục trưởng Mạnh, bên này mọi thứ đã chuẩn bị xong, không biết lãnh đạo của cục khi nào đến duyệt đội." Mạnh Hoan trầm giọng nói: "Hôm nay không cần đến nữa, thực hiện phương án thứ hai." Nói xong, anh cúp máy. Bên kia điện thoại, Trần Vĩnh Tinh lập tức kích động, bởi vì anh ta rất rõ phương án thứ hai mà Mạnh Hoan nói là gì. Ngay sau đó, Trần Vĩnh Tinh bước lên khán đài, cầm loa phong thanh nói lớn: "Các đồng chí, do hôm nay lãnh đạo đang họp quan trọng nên không thể đến duyệt đội. Tuy nhiên lãnh đạo vừa giao cho chúng ta một nhiệm vụ khẩn cấp, đề nghị người phụ trách từng huyện đội, quận theo số thứ tự đã được đánh trước đó, lần lượt điều chỉnh thứ tự lên xe buýt trực tiếp đến địa điểm nhận nhiệm vụ. Trước khi hành động, tắt toàn bộ thiết bị liên lạc, cùng đại đội tiến lên. Xin chú ý, đây không phải diễn tập mà là nhiệm vụ quan trọng. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, lãnh đạo cục sẽ ghi công cho mọi người. Nhưng nếu bất kỳ đơn vị nào để lộ bí mật, người chỉ huy sẽ phải chịu trách nhiệm chính. Còn người làm lộ tin sẽ bị khai trừ khỏi lực lượng ngay lập tức." Sau khi Trần Vĩnh Tình nói xong, hiện trường lập tức náo loạn. Không ai ngờ rằng lại xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng những người có mặt ở đây đều là người thông minh. Mọi người nhanh chóng nhận ra rằng đại hội thể thao cảnh sát Thiên Đô lần thứ nhất lần này e rằng chỉ là một vỏ bọc, còn nhiệm vụ đột xuất lần này mới là mục đích thực sự. Nếu không thì hoàn toàn không cần yêu cầu tất cả vận động viên và đội cổ vũ đều phải mang theo súng khi tham dự. Dù nói là để duyệt đội ngũ, lý do đó vẫn hơi gượng ép, nhưng khi có tình huống đột xuất như thế này thì mọi thứ lại trở nên hợp lý. Đặc biệt Trần Vĩnh Tinh còn nói rằng người dẫn đội lần này sẽ hoán đổi vị trí, tức là đội trưởng của khối số 1 sẽ sang dẫn khối số 2, người dẫn khối số 2 sẽ sang khối số 3, cứ như vậy mà đổi vòng, điều này tương đương sẽ thay phiên phòng thủ. Mục đích của việc này là để các đội trưởng giám sát lẫn nhau tốt hơn, đồng thời các đội viên cũng có thể giám sát đội trưởng, đảm bảo không ai có thể truyền tin ra ngoài, bởi vì chỉ cần tin tức bị lộ, chiến dịch lần này có thể sẽ thất bại. Sau khi Trần Vĩnh Tinh nói xong, hơn chục chiếc xe buýt đã chậm rãi chạy vào sân vận động, mỗi chiếc xe đều kéo kín rèm cửa. Trước khi lên xe, Trần Vĩnh Tinh còn nhắc nhở mọi người: "Không ai được phép kéo rèm nhìn ra ngoài trong suốt hành trình, chỉ khi đến nơi và nhận lệnh mới được xuống xe." Nghe sự dặn dò cẩn trọng như vậy, mọi người đều hiểu rằng nhiệm vụ lần này chắc chắn cực kỳ khó khăn và đối tượng phải động tới cũng không hề tầm thường. Nhưng tất cả đều là người thông minh, ai cũng biết rất rõ về Trần Vĩnh Tinh. Ông ta là tâm phúc của phó cục trưởng Mạnh Hoan, mà Mạnh Hoan lại là người thân tín của cục trưởng Hoàng Khôn Bằng. Vì vậy, nếu Trần Vĩnh Tinh đã ra lệnh như vậy thì rất có thể đây chính là chỉ thị trực tiếp của Mạnh Hoan hoặc thậm chí của cục trưởng Hoàng. Trong tình huống này, ai dám tùy tiện chống lệnh? Huống chi trước đó Trần Vĩnh Tinh cũng đã nói rõ, nếu hành động lần này thành công thì tất cả mọi người đều có công. Vì thế, trong suốt hành trình lần này, gần như không có ai dám giở trò nhỏ. Không ai muốn hành vi của mình bị lộ ra trước mặt nhiều người như vậy, bởi vì khi đó bát cơm của mình coi như bị đập vỡ, mà còn là bị đập ngay trước mặt bao nhiêu đồng nghiệp, muốn khôi phục lại gần như là không thể. Quan trọng hơn nữa, những cảnh sát bên cạnh tuy có vài người quen, nhưng phần lớn đều đến từ đơn vị khác. Bởi vì những người được cử tham gia đại hội thể thao thường là những cảnh sát trẻ có năng khiếu đặc biệt. Mỗi đồn công an hoặc mỗi phân cục huyện nhiều lắm cũng chỉ cử được vài người, gom lại cả huyện cũng chỉ vài chục người. Các tài xế xe buýt đã được thông báo trước điểm đến từ trước khi hành động bắt đầu. Vì vậy, hơn 800 cảnh sát đã được chở thẳng tới bên ngoài khu giải trí Hoàng gia số 3. Bình thường thời điểm này là lúc lượng khách ít nhất, bởi vì khu giải trí thường đông khách nhất vào ban đêm. Nhưng hôm nay lại là ngoại lệ, bởi vì hôm nay là ngày diễn ra giải vua cờ bạc hàng tháng của Hoàng gia số 3. Để thu hút khách và giữ cho sòng bạc luôn hấp dẫn, mỗi tháng vào ngày này họ sẽ tổ chức một giải đấu cờ bạc kéo dài suốt cả ngày. Ba người đứng đầu đều nhận được phần thưởng 1 triệu tệ. Hơn nữa, bất kỳ ai cũng có thể tham gia. Đặc biệt, quan quân còn có thể tùy ý chọn một mỹ nữ trong khu giải trí. Trong vòng 3 ngày, cô gái đó sẽ thuộc về người thắng, muốn làm gì thì làm. Thời gian của giải đấu là 7 giờ sáng đăng ký, 9 giờ bắt đầu thi đấu. Lúc này là khoảng 9 giờ 30 sáng, đúng lúc vòng đấu vừa kết thúc, vòng thứ hai vừa bắt đầu. Trong bãi đỗ xe của câu lạc bộ Hoàng gia số 3, lúc này xe sang tập trung dày đặc. Không chỉ bãi đỗ xe mà các bãi đỗ gần đó và hai bên đường cũng đều kín xe. Đối với câu lạc bộ Hoàng gia số 3, họ chưa từng nghĩ rằng cảnh sát sẽ tới điều tra. Bởi vì cục trưởng cục công an thành phố Hoàng Khôn Bằng chính là ô bảo vệ của họ, mà con trai của ông ta lại là một trong những cổ đông lớn của khu giải trí. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, họ đều sẽ nhận được thông báo trước. Huống hồ cảnh sát đều có hành động thì thường là ban đêm, ban ngày gần như không thể tiến hành. Nhưng đúng lúc đó, hơn chục chiếc xe buýt theo đúng chỉ thị đã bao vây toàn bộ khu giải trí Hoàng gia số 3, đổ xung quanh tòa nhà và phong tỏa cả bốn cổng trước sau trái phải. Sau đó dưới sự chỉ huy của Trần Vĩnh Tinh và Hồ Hỷ Quân, hơn 800 cảnh sát được chia thành hai nhóm. Hồ Hỷ Quân dẫn hơn 200 người phụ trách phong tỏa toàn bộ khu vực bên ngoài, bảo đảm không ai có thể chạy trốn. Trần Vĩnh Tinh dẫn 600 người còn lại chia thành 30 tổ. Theo kế hoạch đã chuẩn bị trước, họ lại chia thành ba nhóm lớn. Trong đó, một nhóm do chính Trần Vĩnh Tinh chỉ huy, hơn 400 người đột kích thẳng xuống sông bạc dưới lòng đất của Hoàng gia số 3. Gọi là sông bạc ngầm hoàn toàn không sai, bởi vì dưới Hoàng gia số 3 có hai tầng sông bạc. Tầng hầm 1, sông bạc dành cho khách bình thường. Tầng hầm 2, sông bạc VIP. Muốn vào khu VIP phải đổi tối thiểu 100.000 tệ tiền phỉnh. Hôm nay vòng loại của giải đấu được tổ chức ở tầng 1, còn chung kết sẽ diễn ra ở tầng 2. Vì vậy lúc này hầu hết khách đều tập trung ở tầng 1. Sau khi phá vỡ các lớp ngăn cản, Trần Vĩnh Tinh cùng hơn 400 cảnh sát nhanh chóng khống chế tất cả các lối đao của sòng bạc, kể cả một lối thoát bí mật nằm gần một khu nhà dân. Lối này vốn là đường dự phòng để chạy trốn khi khẩn cấp. Nhưng Trần Vĩnh Tinh đã chuẩn bị cho chiến dịch này suốt nhiều năm. Thậm chí, từ vài năm trước, anh đã âm thầm thu nhập tài liệu về Hoàng gia số 3. Tuy trước đây chưa dùng đến, nhưng lần này cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Hai nhóm còn lại, một nhóm kiểm tra khu tắm hơi, một nhóm kiểm tra khu biểu diễn. Đây là ba khu giải trí lớn nhất của Hoàng gia số 3. Hôm nay, người trực tiếp ngồi chân giữ câu lạc bộ Hoàng gia số 3 chính là Hoàng Chí Thành, con trai của Hoàng Khôn Bằng. Theo quy định nội bộ của Hoàng gia số 3, ngày tổ chức giải vua cờ bạc hàng tháng luôn là ngày thu nhập cao nhất. Có những lúc, để tranh danh hiệu vua cờ bạc, người chơi ném ra hàng chục triệu tệ. Dưới sự tuyên truyền có chủ ý của sòng bạc, việc trở thành vua cờ bạc là vinh dự lớn trong toàn khu giải trí, thậm chí trong cả tỉnh Thiên Đô. Người chiến thắng còn có cơ hội gặp gỡ các nhân vật quyền lực trong tỉnh, hoặc thông qua khu giải trí để nhờ họ xử lý một số việc. Vì vậy, nhiều doanh nhân muốn kết giao với các cổ đông phía sau Hoàng gia số 3, sẵn sàng chi tiền mời cao thủ cờ bạc tới thi đấu nhằm giành danh hiệu vua cờ bạc. Đây thực chất là một dạng đầu tư chính trị. Vào những dịp như vậy, câu lạc bộ Hoàng gia số 3 thường cử một cổ đông lớn đến trực tiếp chân giữ. Lúc này, Hoàng Chí Thành đang nằm trong văn phòng riêng xa hoa của một cô gái xinh đẹp ngủ say. Tối qua, hắn ăn chơi suốt đêm, tới 3-4 giờ sáng mới ngủ, nên giờ vẫn ngủ rất ngon. Đúng lúc đó, điện thoại của hắn đổ chuông. Hoàng Chí Thành bị đánh thức, tức giận chụp điện thoại lên chửi. Thằng khốn nào gọi tao đây? Không biết tao đang ngủ à? Mày còn muốn lăn lộn nữa không? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói hoảng hốt. Hoàng tổng, tình hình không ổn rồi. Vừa rồi Trần Vĩnh Tinh của đội hình sự thành phố dẫn mấy trăm cảnh sát xông vào khu giải trí của chúng ta. Bây giờ tất cả các lô đà gần như đều bị phong tỏa rồi. Tôi thấy sắp có chuyện lớn. Cái gì? Mấy trăm cảnh sát? Hoàng Chí Thành sửng sốt. Điều đó sao có thể? Trần Vĩnh Tinh chỉ là phó đội trưởng đội hình sự thôi. Hắn lấy tư cách gì dẫn mấy trăm người tới niêm phong chúng ta? Hắn kiếm đâu ra nhiều cảnh sát như vậy? Hoàng tổng, tôi cũng không đó. Nhưng đây là sự thật. Tôi vừa gọi cho hai phó cục trưởng, điện thoại của họ đều tắt máy. Tôi gọi cho vài người khác trong cục thì không ai biết chuyện này. Thậm chí đội trưởng đội hình sự cũng không biết. Cái gì? Hoàng Chí Thành càng kinh ngạc. Cảnh sát muốn niêm phong câu lạc bộ Hoàng Gia Số 3 mà không báo trước cho tôi. Không thể nào. Không được, tôi phải gọi cho bố tôi xem rốt cuộc chuyện gì. Hắn lập tức gọi điện cho Hoàng Khôn Bằng. Điện thoại có tín hiệu nhưng không ai nghe. Hoàng Chí Thành gọi liên tục hơn chục lần vẫn không ai bắt máy. Lúc này hắn bắt đầu hoảng sợ. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Với chuyện lớn như thế này, bố mình không thể không biết. Nếu biết thì sau này không báo trước cho mình chứ. Đúng lúc đó điện thoại kia lại gọi tới. Lần này giọng đối phương run rẩy. Hoàng tổng, không xong rồi. Tôi vừa nghe tin từ phía cục công an, nói rằng cục trưởng Hoàng đã bị cục chống tham nhũng của viện kiểm sát bắt đi rồi. Cái gì? Hoàng Chí Thành gần như không tin vào tai mình. Bị cục chống tham nhũng bắt? Sao có thể chứ? Bố tôi quan hệ cứng lắm cơ mà. Chuyện này hoàn toàn là thật. Cấp dưới run rẩy nói. Lần này Hoàng Chí Thành thực sự sợ hãi. Hắn đất đó ràng rằng nếu về thế lực của bố hắn mà còn bị bắt thì chứng tỏ tình hình đã đến mức không thể cứu vãn. Nghĩ đến đây, đầu óc hắn bắt đầu tính toán điên cuồng. May mà đầu óc hắn vẫn nhanh nhạy. Hắn lập tức nhận ra rằng việc niêm phong Hoàng Gia Số 3 sẽ ra ngay sau khi bố hắn bị bắt rất có thể có liên quan đến phó cục trưởng Mạnh Hoan. Mà Mạnh Hoan dám phát động chiến dịch lớn như vậy ngay khi Hoàng Khôn Bằng vừa bị bắt, chứng tỏ hắn đã chuẩn bị từ lâu. Nghĩ từ đây, Hoàng Chí Thành bỗng hiểu ra một điều đáng sợ. Có lẽ Mạnh Hoan vốn dĩ chưa từng đứng về phía bố hắn. Trước giờ chỉ là đang diễn kịch. Bố hắn đã bị Mạnh Hoan gài bẫy. Nghĩ đến đây, Hoàng Chí Thành lập tức lấy điện thoại ra bấm gọi một số. Hắn biết rằng trong tình huống trước mắt, có lẽ chỉ có người này mới có thể xoay chuyển cục diện. Sau khi nghe Hoàng Chí Thành gọi điện cầu cứu, đối phương lập tức im lặng. Một lúc sau, người kia mới chậm rãi nói. Tôi biết rồi, cậu bên đó cố kéo dài thời gian thêm một chút. Ngoài ra, nhanh chóng đốt sạch toàn bộ sổ sách kế toán, tránh để lại hậu họa. Nói xong, người kia liền cúp máy. Sau khi trầm mặc một lúc, hắn không trực tiếp ra mặt mà tiếp tục gọi thêm vài cuộc điện thoại khác rồi mới dừng lại. Hắn đứng trước cửa sổ, nhìn dòng xe cộ quần quận ngoài đường, nghiến răng lẩm bẩm. Liễu Kinh Vũ, không ngờ mày còn có chiêu này. Cái trò ngoài sáng sửa cầu trong tối vượt trần thương này đúng là cao tay, tâm cơ cũng thật sâu. Nhưng nếu người đã tìm đường chết thì đừng trách ta ra tay không khách khí. Sớm muộn gì ta cũng khiến người chết không có chỗ chôn. Sau khi cúp điện thoại, Hoàng Chí Thành vẫn cảm thấy bất an. Bởi vì hắn nghe đạt được sự do dự trong giọng nói của đối phương. Trước đây người kia chưa từng có thái độ như vậy. Điều này chứng tỏ đối phương đang có kiêng dè, hoàn toàn không muốn bị cuốn vào cơn sóng gió lần này. Với loại nhân vật như vậy, Hoàng Chí Thành cũng không còn cách nào khác. Dù là thân phận hay tài sản, hắn so với người kia đều chỉ là muỗi so với voi. Trước mặt đối phương, hắn nhiều lắm cũng chỉ là một kẻ chạy việc vặt. Vì vậy, nếu người kia đã ra chỉ thị, hắn chỉ có thể làm theo. Cúp máy xong, Hoàng Chí Thành lập tức lao ra khỏi phòng, chạy thẳng về phía phòng tài chính. Hắn phải nhanh chóng bố trí việc tiêu hủy sổ sách kế toán. Bên này một nhánh, bên kia một nhánh. Trong lúc Hoàng Chí Thành đang hành động, cục công an thành phố cũng bắt đầu náo động. Mạnh Hoan vẫn đang dẫn theo các cán bộ trung cao cấp của cục tiếp tục họp. Nhưng theo thời gian trôi qua, những người trong phòng họp dần cảm thấy có điều gì đó không đúng. Bởi vì theo thường lệ, khi cục trưởng thành phố bị bắt, việc đầu tiên mọi người nghĩ đến không phải là tiếp tục họp, mà phải là bàn cách đối phó với tình hình tiếp theo. Các phó cục trưởng đáng lẽ phải bận rộn khắp nơi, người thì chạy quan hệ, người thì tìm cách giữ chức, người thì tranh chức. Tóm lại, phải là một mớ hỗn loạn mới đúng. Nhưng lúc này, Mạnh Hoan, người vừa mới nhậm chức thường vụ phó cục trưởng, lại còn là tâm phúc của cục trưởng Hoàng Khôn Bằng, sau khi Hoàng Khôn Bằng bị bắt không hề đi cầu cứu mà lại ngồi đây họp hơn một tiếng đồng hồ, thậm chí còn cấm tất cả mọi người bật điện thoại lên. Điều này quá bất thường. Trong cả phòng họp lúc này chỉ có điện thoại của Mạnh Hoan là bật. Dù hắn đã để chế độ im lặng, nhưng mỗi khi có cuộc gọi đến thì màn hình sáng lên. Vì vậy, vị phó cục trưởng ngồi bên cạnh nhìn thấy rất rõ. Đặc biệt là mấy số điện thoại gần đây khiến ông ta toát mồ hôi lạnh. Bí thư Ủy ban Chính pháp thành phố gọi tới, Mạnh Hoan không nghe. Phó thị trưởng gọi tới, Mạnh Hoan không nghe. Cuối cùng, văn phòng thị trưởng gọi tới, Mạnh Hoan vẫn không nghe. Thấy Mạnh Hoan gan to như vậy, bị phó cục trưởng kia ra đầu tê dại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nhiều nhân vật lớn như vậy liên tiếp gọi điện cho Mạnh Hoan? Tại sao Mạnh Hoan từ đầu đến cuối đều không nghe máy? Lúc này, không chỉ Mạnh Hoan chịu áp lực lớn, ở tuyến đầu, phó đội trưởng đội hình sự Trần Vĩnh Tinh cũng bị điện thoại gọi liên tục. Chỉ chưa đầy 10 phút sau khi bắt đầu hành động tại Hoàng Gia số 3, đội trưởng Ngô Đức Khương đã đích thân gọi điện, vừa mở miệng đã quát. Trần Vĩnh Tinh, đốt của cậu đang làm cái gì vậy? Ai cho cậu quyền dẫn người tới Hoàng Gia số 3 gây rối? Lập tức rút người về cho tôi, nếu không tự chịu hậu quả. Nghe xong giọng điệu hống hách của Ngô Đức Khương, Trần Vĩnh Tinh vô cùng tức giận, nhưng hắn đã chuẩn bị từ trước nên chỉ thản nhiên nói: xin lỗi nhé đội trưởng Ngô, tôi hành động theo chỉ thị của cục trưởng Mạnh. Nếu có yêu cầu gì anh tìm cục trưởng Mạnh mà nói, tôi chỉ là một kẻ làm việc vặt thôi, bên này tôi còn bận không nói chuyện nữa. Nói xong Trần Vĩnh Tinh cúp máy ngay. Tức giận, Ngô Đức Khương ném thẳng điện thoại xuống đất. Nhưng vừa xong cuộc gọi đó, Trần Vĩnh Tinh lại nhận được cuộc điện thoại của một phó thị trưởng hỏi chuyện. Hắn vẫn dùng một cách trả lời đẩy toàn bộ trách nhiệm cho Mạnh Hoan, còn bản thân tiếp tục hành động. May mắn là Trần Vĩnh Tinh rất có tầm nhìn xa. Trước khi hành động, hắn đã thu toàn bộ điện thoại của các chỉ huy đội, đồng thời phát cho mỗi người một bộ đàm để liên lạc nội bộ, mục đích là ngăn chặn mọi liên lạc bên ngoài trong quá trình điều tra. Như vậy, toàn bộ chiến dịch giống như một hòn đảo cô lập, và Trần Vĩnh Tinh chính là cửa sổ liên lạc duy nhất ra bên ngoài. Chính vì vậy, điện thoại của hắn liên tục đổ chuông. Các cuộc gọi xin dò gây áp lực, yêu cầu dừng hành động đối với Hoàng Gia số 3 tứ tập kéo đến. Nhưng lúc này, Trần Vĩnh Tinh đã thể hiện đúng bản sắc của một cảnh sát hình sự chính trực. Tất cả các cuộc gọi cầu xin đều bị hắn từ chối khéo léo. Theo đúng thỏa thuận với Mạnh Hoan, hắn đẩy hết trách nhiệm cho Mạnh Hoan, còn chiến dịch thì vẫn phải tiếp tục tiến hành. Tuy nhiên, điều mà Mạnh Hoan không ngờ tới là dù hắn cố gắng kiểm soát nhịp độ cuộc họp, nhưng trên đời không có bức tường nào kín gió. Tin tức Hoàng Khôn Bằng bị bắt cộng với cảnh sát bất ngờ hành động tại Hoàng Gia số 3 lại thêm việc Mạnh Hoan vẫn tiếp tục họp. Những người thông minh đã bắt đầu liên tưởng ra điều gì đó. Vì vậy, khi cuộc họp đang diễn ra, Bí thư Ủy ban Chính pháp thành phố, Ủy viên Thường vụ Thành ủy Lý Minh Khải đích thân đến cục công an. Vừa bước vào phòng họp, ông ta quét mắt nhìn khắp phòng, rồi lạnh lùng nhìn Mạnh Hoan. Đồng chí Mạnh Hoan, anh ra ngoài với tôi một chút, tôi có chuyện cần nói. Những người khác tan họp trước đi. Sự xuất hiện của Lý Minh Khải khiến sắc mặt Mạnh Hoan lập tức trở nên khó coi, bởi vì hắn rất rõ bên câu lạc bộ Hoàng Gia số 3 cần ít nhất 2-3 tiếng mới có thể điều tra ra chứng cứ tương đối đầy đủ. Nếu bây giờ cuộc họp giải tán, các phó cục trưởng và cán bộ trung tầng ra ngoài, với quan hệ của họ ở Thiên Đô, dù bên Hoàng Gia số 3 có biện pháp phòng ngừa, nhưng nếu có người cố tình bao che, chiến dịch lần này rất có thể sẽ thất bại. Mà nếu chiến dịch thất bại, Mạnh Hoan chắc chắn phải gánh trách nhiệm nặng nề, thậm chí bị cách chức. Bởi vì lần hành động này hắn đã mạo hiểm cực lớn. Hắn biết đợt đó thế lực bảo kê phía sau Hoàng Gia số 3 mạnh đến mức nào. Muốn đánh sập nơi đó, hắn chỉ có một cách: tiên trạm hậu tấu, tức là ra tay trước, lấy được chứng cứ rồi mới báo cáo. Đến lúc đó, dù có người muốn xử lý hắn, nhiều lắm cũng chỉ phê bình hắn vì không báo trước, nhưng chứng cứ đã có, họ cũng không thể làm gì hơn. Huống hồ lần hành động này diễn ra sau khi Hoàng Khôn Bằng bị bắt, mà lúc này Mạnh Hoan chính là lãnh đạo cao nhất của cục công an, người duy nhất hắn phải báo cáo đã bị bắt rồi. Cho nên về mặt thủ tục, hắn không cần báo cáo cho ai cả. Nếu chiến dịch thành công, có thể giúp Liêu Kinh Vũ lấy được chứng cứ tội phạm của Hoàng Quốc Bằng, đồng thời triệt phá Hoàng Gia số 3, nơi khiến bao người tán gia bại sản, gia đình ly tán. Đối với người dân Thiên Đô, đây là việc đại thiện, cũng là việc mà một cảnh sát nên làm. Với Mạnh Hoan, người chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tư tưởng vì dân phục vụ của Liêu Kinh Vũ, dù tan xương nát thịt, hắn cũng phải làm cho xong việc này. Lúc này nghe Lý Minh Khải muốn giải tán cuộc họp, Mạnh Hoan lập tức trầm mặt lạnh lùng nói: Bí thư Lý, nếu có việc gì ông có thể nói ngay tại đây, chúng tôi đang họp. Nếu không phải chuyện cực kỳ quan trọng, xin đừng làm gián đoạn tiến trình cuộc họp. Lần này Mạnh Hoan thực sự liều mạng. Hắn biết nói vậy chắc chắn sẽ làm Lý Minh Khải tức giận, nhưng hắn không còn cách nào khác. Hắn phải câu giờ cho Trần Vĩnh Tinh. Nghe Mạnh Hoan nói vậy, Lý Minh Khải tròn mắt kinh ngạc. Bởi vì chức thường vụ phó cục trưởng của Mạnh Hoan vốn là do Hoàng Khuôn Bằng nhờ ông ta vận động giúp mới có được. Hơn nữa, Mạnh Hoan không phải người của Hoàng Khuôn Bằng sao? Chẳng lẽ hắn không biết Hoàng Khuôn Bằng là anh em thân thiết của mình? Chẳng lẽ hắn không biết nếu không có mình, chức vụ này đã bị phó cục trưởng khác giành mất? Huống chi Mạnh Hoan chỉ là cán bộ điều động từ nơi khác đến trao đổi công tác, anh ta có tư cách gì mà hoa chân múa tay ở Thiên Đô? Nghĩ vậy, Lý Minh Khải lạnh mặt nói: Mạnh Hoan, tôi tìm anh quả thật có việc quan trọng, không thích hợp nói ở đây, chúng ta tìm chỗ yên tĩnh nói chuyện. Lúc này các phó cục trưởng khác cũng bắt đầu nhận ra điều gì đó, họ lần lượt đứng dậy nói: Đúng vậy, đúng vậy, cục trưởng Mạnh, hay là anh đi nói chuyện với bí thư Lý trước đi, cuộc họp của cục thì lúc nào mở chẳng được. Thậm chí có một phó cục trưởng vừa nói vừa đi ra ngoài. Khi thấy Lý Minh Khải xuất hiện, ông ta đã cảm thấy tình hình không ổn nên muốn ra ngoài tìm hiểu tin tức ngay. Thấy cảnh đó, Mạnh Hoan bắt đầu sốt ruột. Hắn muốn ngăn lại, nhưng thấy mọi người đều đã đứng dậy, cuối cùng chỉ có thể bất lực ngồi xuống. Hắn đã làm hết sức rồi. Trước đó hắn có thể áp chế mọi người vì hắn là thường vụ phó cục trưởng. Khi cục trưởng vắng mặt thì tạm thời là người đứng đầu. Nhưng bây giờ Lý Minh Khải đã tới, quyền lực đó không còn tác dụng nữa. Tâm trạng Mạnh Hoan cực kỳ lo lắng. Nếu không thể ngăn những người này rời khỏi đây, thì hành động ở câu lạc bộ Hoàng Gia Su Ba rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Nhìn thấy tình huống này, khóe miệng Lý Minh Khải hiện lên một nụ cười lạnh. Từ biểu hiện của Mạnh Hoan, ông ta đã nhận ra người này rất có thể là nội gián do ai đó cố tình cài vào cục công an thành phố. Hơn nữa, qua những hành động của Mạnh Hoan, có thể thấy mọi bước đi của anh ta phối hợp cực kỳ ăn ý với Liêu Kinh Vũ, rất có khả năng thuộc phe của Liêu Kinh Vũ. Đã có suy đoán này, Lý Minh Khải không còn định nương tay với Mạnh Hoan nữa. Ông ta liếc mắt ra hiệu cho một phó cục trưởng, người kia lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này có Lý Minh Khải ngồi chấn ở đây, mọi người hầu như không còn coi Mạnh Hoan ra gì nữa. Đúng lúc đó, cửa phòng họp đột nhiên mở ra. Vương Kiện, trưởng phòng điều tra của cục chống tham nhũng, người đã rời đi hơn một tiếng trước, bất ngờ quay trở lại dẫn theo ba nhân viên bước vào phòng họp. Sự xuất hiện đột ngột của Vương Kiện khiến cả căn phòng lập tức yên lặng. Hai vị phó cục trưởng đang chuẩn bị bước ra cửa, khi thấy Vương Kiện thì mặt mũi lập tức tái mét. Vương Kiện vừa bước vào phòng họp, ánh mắt uy nghiêm quét qua toàn bộ mọi người rồi bỗng cười nói: Thế nào, các vị định tan họp rồi à? Nói xong, như thể vừa mới nhìn thấy Lý Minh Khải, ông ta lập tức cười nói: Ồ, bí thư Lý cũng ở đây à? Thấy Vương Kiện dẫn theo ba pháp cảnh xuất hiện, sắc mặt Lý Minh Khải hơi khó coi. Ông ta biết không lâu trước đó Vương Kiện vừa bắt Hoàng Khuôn Bằng, vậy mà giờ lại quay lại là có ý gì? Nghĩ vậy, Lý Minh Khải bình tĩnh nói: À, là thế này, tôi nghe nói đồng chí Hoàng Khuôn Bằng bị bắt nên đến đây để ổn định tinh thần cho cục công an thành phố, để tránh mọi người bị chuyện này ảnh hưởng, để còn tập trung làm tốt công tác cảnh vụ. Những lời ông ta nói nghe rất nhẹ nhàng, đường hoàng chính đáng, không ai bắt bẻ được. Nói xong, ông ta chuyển chủ đề: Vương sự trưởng, không biết anh quay lại nó có việc gì? Vương Kiện cười: Vừa rồi tôi đưa Hoàng Khuôn Bằng về xong thì nhận được thông báo của cục trưởng Liêu, bảo tôi quay lại để triệu tập thêm một vài người. Vừa nói, ánh mắt ông ta vừa quét qua mặt mấy vị phó cục trưởng trong phòng. Ai bị ông ta nhìn tới cũng đều cúi đầu xuống, sợ người bị triệu tập chính là mình. Bởi ai cũng hiểu, một khi Hoàng Khuôn Bằng ngã ngựa, những người từng quan hệ mật thiết với ông ta chắc chắn khó thoát. Mà chớ trêu là, trong số các phó cục trưởng ở đây, không ít người thân thiết với Hoàng Khuôn Bằng, đến ai nấy đều thấp thỏm. Ồ, đã là vậy. Nói xong, Lý Minh Khải đứng sang một bên không nói gì thêm. Mục đích ông ta đến đây hôm nay là để thả những người lãnh đạo trung cao cấp của cục công an thành phố đang bị Mạnh Hoan tạm thời khống chế bằng thủ đoạn này, để họ đi xử lý câu lạc bộ giải trí Hoàng Gia Su Ba. So với chuyện đó, dù có thêm một phó cục trưởng bị bắt thì với ông ta cũng chẳng đáng gì, chỉ cần kích động được người khác thay thế là xong. Nhưng nếu câu lạc bộ Hoàng Gia Su Ba xảy ra chuyện thật thì ông ta sẽ gặp rắc rối lớn. Vì thế, sau khi cân nhắc lợi hại, ông ta quyết định ở lại. Nhưng lúc này Mạnh Hoan sao có thể để ông ta đạt được mục đích? Anh mỉm cười nhìn Lý Minh Khải. Bí thư Lý, không phải ông nói tìm tôi có việc sao? Hay chúng ta ra ngoài tìm chỗ nói chuyện một chút đi, nói xong tôi còn phải tiếp tục họp. Nói rồi Mạnh Hoan quay sang Vương Kiện. Vương sự trưởng, người các anh định triệu tập không phải tôi chứ? Vương Kiện cười lắc đầu. Không phải anh. Mạnh cục trưởng, anh cứ đi làm việc của mình đi. Rồi anh ta nói tiếp. Hôm nay vừa hay các lãnh đạo chủ chốt của Cục Công an đều ở đây. Cục chống tham nhũng chúng tôi sẽ nhân cơ hội này tiến hành điều tra tại chỗ về vụ án Hoàng Khuôn Bằng. Ai muốn làm chứng, tố cáo hoặc tự thú đều có thể tiến hành ngay tại đây. Tôi xin nhắc lại nguyên tắc dự án của chúng tôi. Thành khẩn sẽ được khoan hồng, chống đối sẽ bị xử nghiêm, tố cáo có công sẽ được giảm nhẹ. Nói xong, Vương Kiện trực tiếp bước lên vị trí chủ tọa vốn thuộc về Hoàng Khuôn Bằng. Ba nhân viên đi cùng thì một người đứng ở cửa, hai người đứng phía sau hai bên của mọi người. Nhìn thấy cảnh này, Lý Minh Khải chợt nhận ra hành động lần này của Cục chống tham nhũng phối hợp với Mạnh Hoan gần như hoàn hảo. Đặc biệt, sự xuất hiện của Vương Kiện rõ ràng là để chống lưng cho Mạnh Hoan, tiếp tục ép các lãnh đạo Cục Công an ở lại, không cho họ rảnh tay đi can thiệp vào chiến dịch đối với câu lạc bộ Hoàng Giao số 3. Nghĩ tới đây, Lý Minh Khải đào mắt một cái. Ông ta hiểu rõ, nhiều khi quan huyện không bằng quan đang quản. Dù mình là bí thư chính pháp, muốn can thiệp vào vụ Hoàng Giao số 3 cũng phải xem đối phương có nể mặt hay không. Vấn đề là Trần Vĩnh Tinh, người phụ trách chiến dịch lần này, hoàn toàn không nể mặt ông ta. Điều đó khiến ông ta vừa tức giận vừa bất lực. Vì thế, ông ta định kéo các phó cục trưởng ra ngoài để họ liên lạc với lãnh đạo các quận huyện, ra lệnh lập tức rút về và từ bỏ nhiệm vụ. Vì vậy, nghe Vương Kiện nói xong, Lý Minh Khải trầm giọng. Vương sự trưởng, tôi nghĩ đang là thời điểm đặc biệt. Anh muốn triệu tập ai thì cứ nhanh chóng đưa đi. Bên Cục Công an tôi còn có nhiệm vụ mới cần triển khai. Tính toán của ông ta rất đơn giản. Chỉ cần Vương Kiện đưa người đi rồi rời khỏi đây, ông ta sẽ lập tức tuyên bố tan họp để mọi người ra ngoài xử lý vụ Hoàng Giao số 3. Nhưng Vương Kiện chỉ thở dài, lắc đầu cười khổ. Xin lỗi Bí thư Lý, cơ hội lần này rất hiếm. Cục chống tham nhũng chúng tôi không thể bỏ qua. Rồi anh ta như chợt nhớ ra điều gì. À đúng rồi, lời ông vừa nói khiến tôi nhớ ra một chuyện. Trong quá trình điều tra vụ Hoàng Khuôn Bằng, có người tố cáo rằng ông cũng có liên quan đến vụ án này. Nói rằng giữa ông và Hoàng Khuôn Bằng có rất nhiều quan hệ phức tạp. Đương nhiên, chuyện này chúng tôi phải xử lý hết sức nghiêm túc, tuyệt đối không dám hành động tùy tiện. Nhưng để chứng minh sự trong sạch của mình, mong Bí thư Lý khi có thời gian hãy đến Cục chống tham nhũng một chuyến, nói chuyện với các đồng chí phụ trách điều tra, ông thấy sao? Nghe vậy, tim Lý Minh Khải lập tức chậm xuống. Ông ta hiểu rất rõ, một khi Hoàng Khuôn Bằng đã bị bắt thì vụ án này gần như không thể lật ngược. Điều duy nhất có thể làm là giảm thiểu ảnh hưởng, tránh để quá nhiều người bị kéo theo. Trước đó, ở Thiên Đô đã có một cuộc họp khẩn nhỏ, thống nhất phương hướng, cố gắng thu hẹp tác động tiêu cực của vụ án Hoàng Khuôn Bằng. Nhưng ông ta không ngờ Vương Kiện lại nói mình cũng bị liên lụy. Tuy nhiên Vương Kiện chỉ nói mời ông ta đến giải thích tình hình, điều đó chứng tỏ chứng cứ chưa đủ để động đến ông ta. Hơn nữa, nhìn lại tình hình vừa rồi, rõ ràng Vương Kiện ban đầu không định nói ra, mà chỉ sau khi ông ta thúc ép Vương Kiện rời đi thì đối phương mới nhắc đến chuyện này. Rất rõ ràng đây là một lời cảnh cáo, cũng là một thái độ. Lý Minh Khải hiểu mình nên rút lui. Từ thái độ của Vương Kiện có thể thấy, bên Cục chống tham nhũng, Liêu Kinh Vũ đã hoàn toàn ra tay không lương tình. Nếu ông ta thực sự định động đến mình thì phải lập tức về chuẩn bị đối sách, không thể vì một Hoàng Giao số 3 mà kéo bản thân xuống nước. Sau khi suy nghĩ, Lý Minh Khải chỉ có thể thầm thở dài. Vương sự trưởng, tôi hiểu rồi, nhưng tôi tin rằng mình có thể chứng minh sự trong sạch của mình. Anh cứ bận việc đi, tôi xin phép đi trước. Nói xong, ông ta như một cơn gió rồi rời khỏi phòng họp. Sau khi Lý Minh Khải rời đi, Mạnh Hoan tiếp tục chủ trì cuộc họp, còn Vương Kiện thì lần lượt gọi các phó cục trưởng, trưởng phòng, chủ nhiệm ra ngoài để điều tra liên quan đến vụ Hoàng Khuôn Bằng. Nhờ sự phối hợp của Vương Kiện và Mạnh Hoan, những yếu tố gây cản trở ở Cục Công an thành phố cơ bản đã bị loại bỏ. Chiến dịch của Trần Vĩnh Tinh nhằm vào Hoàng Giao số 3 vẫn đang tiếp tục. Cùng lúc đó, tại Cục chống tham nhũng thuộc Viện Kiểm sát tỉnh, Liêu Kinh Vũ cũng chính thức bắt đầu cuộc đối đầu trực diện với Hoàng Khuôn Bằng. Thông thường, những vụ án kiểu này Liêu Kinh Vũ không cần đích thân ra mặt, dù sao ông cũng là cục trưởng Cục chống tham nhũng, đồng thời là phó viện trưởng Viện Kiểm sát. Nhưng vụ Hoàng Khuôn Bằng là vụ án đầu tiên anh xử lý sau khi nhậm chức. Anh không chỉ muốn làm tốt, làm chắc vụ án này, mà còn muốn thông qua nó nắm vững toàn bộ quy trình điều tra, khiến nghiệp vụ của mình ngày càng thuần thục. Vì vậy lần này anh quyết định đích thân ra tay gặp trực tiếp Hoàng Khôn Bằng, một đối thủ cứng đầu. Khi thấy Liễu Kinh Vũ bước vào phòng thẩm vấn, khóe miệng Hoàng Khôn Bằng nhếch lên một nụ cười khinh miệt, trong đáy mắt hắn lóe lên một tia oán độc. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Từ khi Liễu Kinh Vũ làm phó viện trưởng viện kiểm sát quản lý cục chống tham nhũng thì Thanh Bình thấy cái chuyện này càng ngày nó càng cuốn hút quá, cho nên cố gắng ra cái tiểu thuyết này nó đều hơn. Có cái tiểu thuyết Thủ Đoạn Quan Trường thì có lẽ Thanh Bình sẽ vẫn sẽ ra, nhưng sẽ ra dần dần. Quý vị khán thính giả nào đang theo dõi Thủ Đoạn Quan Trường muốn ra nhiều hơn thì hãy comment nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.